Hiệp sĩ áo cỏ. Một, chuyện bực mình của lão đốm thọt. Đêm đã khuya nhưng lão đốm thọt vẫn thao thức không tài nào chợp mắt. Lão trở mình liên tục, đầu ngổn ngang hàng trăm ý nghĩ. Lão vừa bị tên hàng xóm chơi xỏ một vố, tức muốn vỡ ngực. Vốn lõi đời trong nghề giang hồ, lão quen nhìn thiên hạ dưới nửa con mắt. Cứ thử đứa nào dám trêu gan lão sẽ phải ân hận suốt đời. Ngày nào cũng vậy, lão thường dậy rất sớm, quát lát om sòm mấy con vợ già chỉ biết ních cho đẩy diều, đến nỗi béo phát trương phát phì. Con nằm ườn ra đấy à, hả mấy mụ béo? Đừng để ông nóng tiếc. Các mụ vợ của lão đều im thin thít. Các mụ vươn vai, ngáp ngắn ngáp dài, rồi ngoe nguẩy đi theo chồng. Lão đốm thuộc hạng cụ bá trong làng ngỗng, độc chiếm cả cánh đồng vọng rộng mênh mông, thuộc loại thượng đẳng điền. Lão không cho phép bất cứ kẻ nào, dù thần thế đến đâu, dám tự tiện qua mặt lão. Lão ăn ruộng chủ yếu bằng chiếm đoạt. Việc đầu tiên sau một đêm của lão đốm là vươn cổ quan sát một lượt lãnh địa màu mỡ, đầy ắp sản vật quý giá. Cảm thấy mọi thứ vẫn nguyên vẹn, lão cất tiếng đầy vẻ đắc thắng. Rồi đến lúc cả mặt trời kia cũng là của ta. Bấy giờ lão mới tự mãn bước theo mấy mụ vợ mà lão luôn luôn ghê tởm vì thói phàm ăn. Bao nhiêu năm sống ngang tàn, chưa bao giờ lão biết chia sẻ cho ai, dù chỉ một tí tẹo, giang sơn vàng bạc của lão. Ấy thế mà tên hàng xóm hỗn láo vừa mới cười cợt lão bằng cách bắt lão phải mót lại trên chính cánh đồng vòng. Mà thằng này từ trước đến nay vẫn hiền lành, chịu để từ đứa nhãi ranh đè đầu cưỡi cổ. Ra đường gặp lão, một điều lại cụ bá, hai điều lại cụ đốm, rất chi là lễ phép. Từ bao nhiêu năm nay hắn vẫn cam phận đào xới ở các phần đầu thừa đuôi thẹo do lão thí cho. Thường thì lão đốm hách dịch đáp lại: anh lang đấy phỏng, liệu mà tu chí đấy. Họa lắm lão mới tỏ ý sởi lợi. Ấy là lúc lão hứng tình, muốn lẳng lơ tí chút với mấy con vợ gã hàng xóm cứ non tơ hơ hớ. Lão đốm không bắt được quả tang gã hàng xóm ăn trộm, nhưng mà lão nghi lắm. Bữa nay vợ chồng hắn có vẻ đầy dìu hơn mọi khi. Lúc gặp lão, mắt gã lang đen cứ lảng đi chỗ khác. Rồi lão nhớ lại, hình như những bông hoa cỏ lão hái không còn nguyên vẹn. Thôi đúng rồi, có lẽ lợi dụng lúc lão đưa một trong số các mụ vợ về đẻ, gã hàng xóm tranh thủ lảng sang vơ vét. Mặc dù lão đã nẹt lũ vợ, các mụ vẫn một mực không thấy gì. Một là các mụ tối mắt trước miếng ăn, hoặc sợ nói ra gã lang đen sẽ ăn đòn, thất đức lắm. Giả sử gã lang có lem quặm tí chút, thì đã hết được đâu mà sợ. Chồng các mụ giàu nứt đố nổ vách, đổ đi cũng không hết, trong khi người ta thì bòn mót chả ra. Gã lang chẳng đáng xót, nhưng lũ vợ của gã cũng da thịt như các mụ, chỉ vì thằng chồng non mặt mà đói dài đói rợ. Chả nói đàn ông họ ưa đấm đá, trâu bò hút nhau rùi mũi chết. Các mụ bảo nhau như vậy và đồng lòng giấu chồng. Lão đốm vốn đa nghi. Tuy lão không có tang chứng để cho gã hàng xóm ựa cơm, nhưng trong lòng cứ tức tối rất vô cớ. lão lại muốn chồm dậy bổ cho mỗi mụ vợ một nhát. À, ta nghĩ ra rồi. Lão đốm thốt thành lời. Ngựa quen đường cũ, thể nào gã Lan Đen cũng quen mùi cho mà xem. Đã thế ta sẽ có kế đưa nó vào bẫy. Ta phải bắt tận tay, dây tận cánh, rồi vặt trụi lông hắn làm chổi quét nhà. Trăm bó đuốc phải bắt được một con ếch. Lão tưởng tượng ngay đến cảnh lão giằng gã Lan Đen xuống đất và nghiến răng ken két. Lão sốt ruột nằm chờ sáng, đầu ngổn ngang mưu kế. Hai, lão đốm muốn một được hai. Trong khi lão đốm đang sắp đặt kế hoạch rình bắt gã Lan Đen, thì suốt đêm ấy gã cũng nằm thức trong. Gã Lan Đen còn rất trẻ, chỉ vào hàng con cháu lão đốm. Gã lấy vợ và ở rể nên chịu lép cả xóm. Gã ăn ở hiền lành, lấy chữ đức làm trọng. Suốt ngày đầu tắt mặt tối, nhưng gã vẫn thường bị các bà vợ eo xèo vì túng bấn. Ở đời hiền quá hóa ngu. Các mụ bảo gã. Cứ rắn mặt lên để xem đứa nào dám làm gì anh. Gã Lan Đen điềm đạm đáp. Tổ tiên tôi vốn tu nhân tích đức, không lấy cuộc sống chốc lát làm trọng. Khôn ngoan chẳng lọ thật thà. Mình cứ sống ngay thẳng thì rồi trời cũng thương đến. Thế lão đốm thì sao? Các mụ vợ vặt lại. Lão ăn ở cạn tàu ráo máng, chỉ chăm chú bóp nặng con em, vơ cả thiên hạ về mình thì trời nào phạt lão? Gã Lan Đen buồn phiền lắm. Gã không đủ lý lẽ để giải thích cho các mụ vợ. Kể ra Tiến là một anh chồng tài trai, sức vóc mà không lo được cho vợ. Gã thấy đau lắm. Chưa kể có bận ả bé còn bảo thẳng. Lấy thằng chồng già còn sướng cái thân. Chồng mình thật chả được cái nước gì. Đứa nào bảo sao cũng chỉ biết nghe. Cứ như anh còn chết đói nhăn răng là khác. Không phải không có lúc gã Lan Đen định sòng phẳng với lão đốm. Biết rằng động đến lão là động đến một thế lực trong làng bá. Chịu nhún lão đốm chưa phải đã đáng xấu mặt. Nào có ai ở làng này không nhục nhã ê chề khi dám đối đầu với lão. Nhưng ước một nỗi, ngay cả gã Lan Trắng cũng tỏ ý không coi gã Lan Đen ra gì. Mà Lan Trắng thì hơn gì gã cơ chứ. Cũng là kẻ tứ cố vô thân, lang bạc ở đâu đến xin bạ cư. Có một miệng ăn, gã Lan Trắng lười chảy thây chảy nước. Gã chẳng sinh sự với ai, nhưng ngay cả lão đốm cũng dè chừng hắn. Động đến thằng cùng đinh làm gì để nó khùng lên, trả lợi. Thì thoảng lão đốm cậy thế cha chú bực mình chửi đổng. Tiên sư quân bạ cư. Liền bị gã Lan Trắng mát mẻ trở lại. Cụ đốm chửi ai thế? Bạ cư cũng có dăm bảy loại đấy cụ ạ. À. Cụ mà chửi là con lấy vợ, đẻ ra một đàn bạ cư thì phiền lắm đấy. Mày cứ việc nằm cho trương xác ra. Lấy vợ vào rồi bỏ đói thì đẹp mặt. Thế là gã Lan Đen hiểu ngay rằng lão đốm chửi mình. Gã đưa mắt dò thái độ các mụ vợ, lòng buồn tan nát. Không phải chỉ đêm nay gã Lan Đen thức trắng. Biết bao đêm gã nằm nghỉ miên man, cám cảnh với kiếp nghèo hèn của gã. ngày mai vợ con gả sẽ ăn bằng gì? Có một thẻo đất chó ỉa cứ cày đi xới lại mãi phải đến lúc kiệt quệ. Rồi năm nay trời đổ hạn, đám hoa lợi cháy xém hết cả. Vợ chồng gã cặm cụi sàn sẩy từ sáng sớm đến tối mịt mà diều vẫn lép kẹp. Chưa kể tới đây đàn con gã ra đời, biết nặng ở đâu ra cho chúng ăn. Chao ôi sao số kiếp gã long đong lận đận đến thế. Cũng sinh ra ở trần gian mà kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra. Chiều nay quả là lan đen có vặt trộm của lão đốm mấy luống cỏ. Lúc ấy gã nghĩ thế này. Mình thì đói vàng mắt mà lão đốm đổ của đi không hết. Gia sản nhà lão chủ yếu do lão ăn cướp mà có. Giả sử mình có cấu đi một tẹo, trời cũng không nỡ bắt tội. Lợi dụng lão đốm vắng mặt, gã xua lũ vợ con sang tay năm tay mười vơ cho đầy diều. Sau khi no nê, gã đâm xấu hổ, mặt cúi gằm xuống đất trên suốt đường về. Còn bây giờ gã thấy nhục nhã quá. Đành rằng lão đốm đi ăn cướp, nhưng danh chính ngôn thuận vẫn là của lão. Không hỏi han, xin xỏ, sao khỏi mang danh quân trộm cắp. Chỉ nghĩ vậy, gã đã ứa nước mắt vì thẹn với ông cha gã. Có gan ăn cắp, có gan chịu đòn. Trước sau, gã cũng phải gặp lão đốm để thú nhận sự thật. Có vậy, may ra gã mới tiếp tục sống thanh thản được. Nhưng gã lan đen chợt rùng mình. Gã hình dung ngay đến trận lôi đình của lão đốm. Cổ lão sẽ rướng cao, hai mắt vàng đỏ, miệng gầm lên. Nghĩa là mày ăn cắp của tao, hả thằng bạ cư khố rách? Rồi ngay tức khắc lão đốm sẽ giằng gã xuống kỳ đến khi da thịt gã nát bét mới thôi. Ấy thế mà sáng hôm sau gã lan đen lại có cảm giác gã vừa phí một đêm lo hảo. Lão đốm không hề tỏ ý nghi ngờ mảy may, mà xem ra còn có phần dễ dãi với gã. Trên đường đi làm, lúc giáp mặt nhau, lão đốm còn lên mặt tử tế bất ngờ. Anh Lan và các chị ấy dạo này thế nào? Lâu lắm chả có dịp để ông con mình bù khú nhỉ? Gã lan đen run bắn người, nhưng cố trấn tĩnh. Cảm ơn cụ bá. Nhờ được cụ cưu mang nên nhà cháu vẫn sống tạm, chưa đến nỗi đứt bữa. Lão đốm cười thầm, nghĩ độc ác. Rồi mày sẽ được đứt cổ với ông. Nhưng giọng lão ra chiều cảm thương lắm. Năm nay trời nghiệt quá, đâm ra tôi cũng không được dư giả. Nhưng chỗ ông con tôi bảo thật, nếu anh thiếu ăn thì bảo tôi một tiếng. Miếng lúc đói bằng gói khi no, anh đừng ngại. Hay là để mấy chị bên ấy sang ở với các mụ nó nhà tôi qua vụ giáp hạt. Gã lan đen ân hận nghĩ. Hóa ra bấy lâu nay mình vẫn nghĩ oan cho cụ đốm. Ai dè cụ nhân đức như trời biển mà không biết. Thân này thật đắc tội. Gã bèn quay sang hỏi các mụ vợ. Có mụ nào thích sang hầu hạ cụ đốm thì sang. Từ lúc nghe lão đốm đề nghị, ả bé đã sướng rơn trong lòng. Ả còn trẻ quá, nhan sắc có thừa mà cứ đói dài. Sống với gã lan đen ả thấy phí cả một đời. Đã nhiều lần ả muốn bỏ gã, nhưng sợ mang tiếng bỏ chồng lúc đói kém. Nay nghe chồng nói vậy, lòng ả như reo như múa, quyết nhân dịp này đổi đời. Tôi! Ả bé đáp không thèm đắn đo. Cụ đốm liếc mắt thấy ả bé mười phần nhan sắc thì nổi sóng tình cuồn cuộn. Về đâu cụ muốn một lại được hai? Đầu tiên cụ chỉ vờ tử tế để gã Lang Đen khỏi nghi cụ rình gã. Nào ngờ phúc trùng lai, chuyến này thì gã đụt kia không dưng đem vợ đẹp dâng cho cụ. Tuy hỏi lấy lệ, gã Lang Đen thầm nghĩ. Chả có mụ vợ nào của gã nỡ lòng chê gã nghèo mà bỏ đi tìm sung sướng một mình. Vì thế gã thấy buốt nhói trong ngực khi ả bé, người vợ được gã yêu quý nhất, nhận lời thản nhiên đến thế. Gã thấy ngơ ngẩn như chính gã mất cách. Tất nhiên có thể ả bé vẫn thủy chung với gã. Nhưng lòng người sâu hơn bể, biết thế nào được mà lường. Gã vừa mang tiếng ngu vừa nhục nổi mất vợ. Càng nghĩ gã Lang Đen càng đau đớn. Gã nhìn ả bé, mắt chứa chan thương cảm và oán trách. Lấy được ả, gã Lang Đen như kẻ nằm mơ gặp tiên. Với bộ cánh đặc biệt, vòng cườm hổ phách, ả bé đẹp một cách rực rỡ. Chả thế có lần ngay gã Lang Trắng, một kẻ vẫn nổi tiếng phớt đời, cũng không kìm được, bảo Lang Đen. Sao mà đời anh Đen may thế? Đúng là thánh nhân đãi khù khờ. Rồi Lang Trắng cười tích mắt. Lấy được vợ như anh Đen, tôi sẵn sàng đi ăn mày. Thoạt đầu ả bé cũng chính chuyên đến điều. Chả gì thì ả cũng là gái có chồng. Chồng ta áo rách ta thương. Ả coi đấy là đạo lý làm vợ. Không phải không có kẻ nuốt nước bọt khi thấy ả. Cái cổ cao ba ngấn kia, cặp mỏ màu vàng nghệ kia, khiến bọn đàn ông, từ lão dê cụ đến thằng trai tơ đều thấp thỏm. Sống với gã Lang Đen, ả bé được chiều chuộng như bà hoàng. Bao nhiêu miếng ngon miếng ngọt, bao nhiêu lụa là gấm vóc, gã đều cố ý dành riêng cho ả. Mỗi lần ả đau đẻ, Lang Đen liền bỏ hết mọi việc đưa ả về ổ, chờ đến khi mẹ tròn con vuông mới yên trí làm tiếp. Tình nặng nghĩa dày là thế, nay bỗng dưng chia lìa kẻ bắt người nam, làm sao gã Lang Đen không đau buồn được. Nhưng gã đành ngậm miệng, chỉ dám thầm oán trách số phận. Trong khi đó lão Đốm càng ngất ngây trong niềm hoang lạc do lão tưởng tượng. Lão chẳng việc gì phải sốt ruột khi ả bé đang vờ quyến luyến với chồng. Ả cúi đầu nghe gã Lang Đen nói lời chia tay. Mình đi tôi buồn lắm, chết đi từng khúc ruột vì thương nhớ mình. Dù ở đâu chỉ xin mình giữ lấy chữ tiết nghĩa, đặng mong sớm có ngày tái ngộ. Ả bé vờ lựa lời thẻ thọt. Đức Lang Quân ôi, lòng thiếp vẫn vằn vặt trăng rằm, có trời kia chứng giám. Thiếp tự thấy hổ thẹn khi sang làm con hầu người ta. Nhưng muôn sự tại trời già tai ác, cho thiếp có mang mà không cho cái ăn để dung dưỡng đứa hài nhi sau này. Thiếp sẽ gìn giữ hòn máu của chàng dù phải tan xương nát thịt. Gã Lang Đen bỗng tin ả bé nói thật, tự thấy hối lỗi trước lòng hiềm nghi vô cớ, vội an ủi. Xét ra thì mình có đi đâu xa. Được nương nhờ cụ Đốm là nhà ta có hồng phúc lắm. Nay xin lấy chữ chung thủy làm tin để ghi nhớ ngày ly biệt. Ả bé vái lạy chồng rất đúng phép tắc. Gã Lang Đen nước mắt hai hàng, nhìn hút theo bóng vợ. Ả bé cứ giật mình thon thót từ lúc sang ở nhà lão Đốm. Ả luôn luôn bị mấy bà vợ già của lão lườm nguýt. Các mụ muốn bảo: Con giặt cái kia, con lộn chồng kia, tí tởn với chồng các bà. Các bà thì cạo trọc đầu bôi vôi. Chỉ một tiếng động nhỏ, ả bé cũng tưởng tim sắp bắn ra ngoài. Đồ ăn thức uống thừa mứa, toàn loại cao lương mỹ vị, mà ả cứ thấy nghẹn tắc ở cổ. Thế mới biết giàu chưa chắc hẳn đã sướng. Bây giờ nghe lão đốm gọi là gì, ả thấy sợ hết hồn, tay chân muốn rụng xuống đất. Ả luống cuống: Cháu chả dám, chả dám đâu. Ông gọi thế các bà lại nghĩ sai về cháu. Lão đốm vương cổ ngắt một bông ngọc châu ngon tuyệt đưa cho ả bé, giọng càng ngọt lịm: Dì đừng ngại, số tôi là phải gặp được dì có nhắm mắt mới mãn nguyện. Vì duyên kiếp long đong, phận hẩm hiu, nên đốm tôi phải chịu khổ sở đã lâu. Không nguôi nghĩ đến dì, để đến hôm nay 10 phần đã được 8-9. Ả bé im lặng, lão đốm tiếp: Dì là bà hoàng ở cái nhà này. Một lời của tôi trời xanh kia còn lạnh gáy không dám trái, sợ gì ai? Cứ thử đứa nào lớn mặt động đến gì? Hay gì chưa nguôi nhớ người ta? Thấy giọng lão đốm giằn dỗi, sợ làm già hỏng việc, ả bé vội vàng nhận bông ngọc châu, nhỏ nhẹ vê từng hạt một. Lão đốm đoán được bụng ả, càng sáng lại gần. Toàn thân lão toát ra cái mùi rất xỉ vì lâu không tắm. Dì cứ ở với tôi rồi sẽ biết. Nếu dì muốn, tôi có thể hái hết sao trời sâu làm chuỗi hạt để dì đeo. Lúc ấy cả mặt trời mặt trăng cũng phải mờ đi trước nhan sắc của dì. Ả bé lòng sướng mê đi, bắt đầu ỡm ờ. Được cụ cho lộc, thật phúc cho nhà cháu. Nhưng cháu sợ lắm. Dì cứ nói dì sợ ai? Gã lan đen thì coi như chết rồi. Nó có vàng 10 trong tay mà không biết nâng niu, đâu phải lỗi ở dì. Còn mấy mụ vợ già của tôi, để xem đứa nào dám láo. Tôi sẽ bắt các mụ ngày ngày thay nhau múc nước để dì rửa chân. Ả bé đã hết sợ. Ai dè cụ đốm lại văn hay chữ tốt đến thế. Còn như gã lan đen kia, suốt ngày ngậm hạt thị, có vợ đẹp cũng không biết chiều chuộng. Ả đổi ngay cách xưng hô. Em chỉ sợ không có phúc hầu được cụ lớn, chả có tội lắm ư. Lão đốm cũng không kém phần trơ trẽn. Trước mặt gì, lão đốm đây xin làm một thằng hầu.